Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trịnh Thư Ý không được vững, cả người loạng choạng bị kéo về chỗ cũ. Lúc cô lấy lại tinh thần mới nhận ra mình đang áp lên ngực của Thời Yến. Tóc cô khẽ bay lên, lướt qua gò má. Cô vừa ngẩng đầu đã rơi vào tầm mắt của Thời Yến. Sát bên có một chiếc xe gầm rú chạy sượt qua. Tiếng còi xe vang vọng khắp nơi, ánh đèn đường sáng rực rỡ. Tiếng cười nói rộn ràng. Giờ phút này, gió đêm dường như đã ngừng thổi. Tay cô vẫn còn bị anh nắm chặt. Trịnh Thư Ý cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của Thời Yến, bỗng nhiên cảm thấy chỗ cổ họng hơi ngơ ngứa. Một lát sau, đèn xanh được bật sáng, ánh đèn thay đổi hắt lên tròng kính của anh. Thời Yến rời mắt, nhìn về phía chiếc xe vượt ẩu trước khi đèn xanh sáng lên. Vẻ mặt u ám. Khi anh rời tầm mắt trở về, nhìn thấy hàng mi của Trịnh Thư Ý đang run run, giống như cô đang chuẩn bị làm trò gì đó. Đường cũng không thèm nhìn, bộ cô là quỷ đói đầu thai hả? Cô vừa mới suy nghĩ có nên thuận thế ngã vào lòng anh hay không, bây giờ nghĩ lại, thôi, quên đi. Thời Yến kéo cô băng qua đường, sải bước thật nhanh. Trịnh Thư Ý mang theo giày cao gót, cô loạng choạng bị anh kéo băng qua vạch kẻ đường. Anh làm gì mà đi nhanh thế? Em thấy anh mới là ác quỷ đầu thai đấy. Thời Yến như không nghe thấy cô nói gì, băng qua đến ven đường bên kia mới chịu buông tay cô ra. Trịnh Thư Ý cúi đầu xoa xoa ngón tay. Lực anh quá mạnh, kéo cô đau điếng cả người. Có lẽ hôm nay gặp may, trong quán lẩu không đông mấy, còn dư mấy bàn trống. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến sự không hòa hợp giữa Thời Yến và bầu không khí nơi đây. Anh ngồi đối diện cô, nhân viên đi đến rót nước cho bọn họ. Trịnh Thư Ý chăm chú gọi món nên không để ý đến Thời Yến cầm ly nước lên, nhìn rồi lại ghét bỏ đặt xuống. Anh ăn lá sách không? Không. Ăn bao tử không? Không. Ăn cuống tim không? Không. Trịnh Thư Ý ngẩng đầu lên khỏi menu. Thế anh ăn cái gì? Thời Yến nhận khăn nóng từ nhân viên, lau tay. Cô chọn là được. Trịnh Thư Ý hừ một tiếng, cúi đầu lẩm bẩm. Anh chính là cái kiểu người luôn miệng bảo ăn gì cũng được, nhưng lại không hề dễ dãi tí nào. Không ngờ cô chỉ lẩm bẩm trong miệng, mà lại bị Thời Yến nghe thấy. Lại nói gì nữa thế? Không có gì. Trịnh Thư Ý bỏ iPad xuống, toét miệng cười tươi. Em khen anh rất tốt. Không lâu sau, nhân viên đưa đồ ăn lên, nước lẩu màu đỏ trong nồi cũng đã sôi lên ủng ục. Trịnh Thư Ý cầm đũa, chấm vào tương, định nếm thử, thì nhìn thấy chén của Thời Yến trống trơn, liền nói. Em pha tương giúp anh nhé. Nói xong, cô không chờ Thời Yến trả lời, đã lấy chén của anh sang, bắt đầu mầy mò, mân mê. Hơi nóng trong nồi bốc lên làm mờ lớp kính. Thời Yến gỡ mắt kính xuống. Lúc cầm khăn lau kính, anh vô tình ngước lên. Một bên mặt lờ mờ của Trịnh Thư Ý lọt vào tầm mắt của anh. Cảnh tượng ở ngã tư vừa nãy chợt hiện lên trong tâm trí anh. Ngay giây phút này, Trịnh Thư Ý vừa ngẩng đầu lên, Thời Yến đã vội nhìn sang chỗ khác. Trịnh Thư Ý lại hỏi, anh ăn rau thơm không? Thời Yến, không ăn. Cô lại vùi đầu tiếp tục. Anh đúng là kiểu người ăn gì cũng được đấy. Thật ra cô không hề biết rằng không phải Thời Yến không ăn nội tạng, không ăn rau thơm. Chỉ đơn giản là anh không ăn lẩu mà thôi. Điện thoại đặt trên bàn của Thời Yến bỗng vang lên. Trịnh Thư Ý không để ý, lo cúi đầu chăm chỉ pha tương. Thời Yến nhìn thấy màn hình báo người gọi đến. Không hiểu sao, anh lại có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên lúc nhận điện thoại, giọng của Tần Thời Nguyệt vô cùng hoảng hốt. Cậu ơi, cậu đang ở đâu đấy? Thời Yến sững giọng lại. Sao thế? Tần Thời Nguyệt nghe thấy tiếng ồn ào từ bên kia điện thoại, nhưng bây giờ cô chẳng có tâm trạng truy hỏi, cất giọng run run. Con vừa lái xe đi ra ngoài chơi, lúc dừng xe không biết tại sao mà giống như đụng phải một ông cụ. Thời Yến cau mày. Xảy ra chuyện gì? con cũng đâu biết đâu. Tần Thời Nguyệt trực khóc. Rõ ràng con quan sát kính chiếu hậu thì không thấy gì, nhưng vừa xuống xe lại thấy ông cụ ngã xuống cạnh xe con, còn ôm chân la làng. Con đến đỡ ông ta thì ông ta nằm đơ ra, gọi thế nào cũng không tỉnh. Cậu ơi, cậu mau đến đây, ba mẹ con không có ở nhà, con không biết phải làm sao hết. Thời Yến. Biết rồi, con đừng có khóc. Chờ đến khi Thời Yến cúp điện thoại, Trịnh Thư Ý cũng vừa pha tương xong. Cô nhìn thấy vẻ mặt của anh, rồi lại nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nãy, liền hiểu ra. Anh có việc bận hả? Cô hỏi. Anh phải đi ư? Thời Yến gật đầu nói. Tôi đi tính tiền trước. Vẻ mặt Trịnh Thư Ý dần dần ngơ ra, khe khẽ thở dài. Đêm hôm khuya khoắt, có chuyện gì gấp lắm hả? Thời Yến dừng lại một lát rồi nói. Cháu gái tôi tìm tôi. Chút buồn bã kia bỗng chốc tan biến trong nháy mắt. Đầu Trịnh Thư Ý như đang sôi sùng sục. Lại là đóa sen trắng này. Ừ, vậy anh đi đi. Trịnh Thư Ý gật đầu. Em không sao cả, em ổn mà. Thời Yến bĩu môi, cúi đầu nhìn Trịnh Thư Ý đang gục đầu. Trông cô giống như đóa sen trắng bị gió mưa vùi dập. Anh có biết các cấp độ cô đơn trên thế giới này không? Một mình ăn lẩu là cấp thứ 5 đấy. Nhưng mà không sao cả, so với cái lần chờ anh cả đêm ở trang viên Warner kia thì lần này chả thấm vào đâu. Anh đi đi, không sao đâu, chỉ là một mình về nhà trong đêm với cái bụng đói meo thôi mà. Em ổn. Lần sau anh nhớ đến bệnh viện tâm thần thăm em nhé. Nếu anh đành lòng. Xung quanh trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Một lát sau, Thời Yến đặt điện thoại lên bàn trở lại. Cô tiếp tục đi. Trịnh Thư Ý ngẩng đầu lên, thấy anh đang ngồi lù lù trước mặt mình. Anh không đi hả? Không đi. Khóe môi anh khẽ cong lên, nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi không đành lòng. Mày đoán xem anh ta nói gì? Tất Nhược San bất ngờ, tròn mắt lên. Hả? Nói gì à? Không đành lòng để mày ăn lẩu một mình hả? Thằng trai nói không đành lòng để tao vào bệnh viện tâm thần. Lúc đó lão nhìn tao chằm chằm rồi còn nói tượng vàng Oscar nữa chứ. Mày nghe đi, đây là tiếng người hả? Tất Nhược San. Đồ đàn ông thối, đồ mạnh miệng. Có ai lại đành lòng bỏ rơi Trịnh Thư Ý, người khai sáng vẻ đẹp của loài người chúng ta chứ? Trịnh Thư Ý đắc ý. Mày nói đúng đấy. Tất Nhược San. Cưới nhớ mời tao đấy. Trịnh Thư Ý. Ừ, không quên mày đâu. Trong lúc Trịnh Thư Ý trả lời tin nhắn của Tất Nhược San, chiếc xe đang chạy về phía đại lộ. Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Thời Yến ngồi bên ghế lái, đang định mở miệng thì điện thoại Thời Yến lại vang lên. Trịnh Thư Ý đành cất điện thoại vào, cúi đầu nhìn ngón tay mình. Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ liên tục lùi về phía sau, tốc độ xe rất nhanh. Thời Yến nhìn đường, tựa như không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mặc kệ nó đổ chuông. Này! Chờ một lát, ngón tay Trịnh Thư Ý lại rục rịch, chỉ điện thoại đặt trên bảng điều khiển. Điện thoại anh reo mãi kìa, nếu anh không nhận được thì em... Thời Yến nhướng mày, thuận miệng đáp. Là cháu gái tôi. Trịnh Thư Ý đổi giọng ngay. Vậy em tắt giúp anh nhé. Thời Yến nghiêng đầu liếc nhìn Trịnh Thư Ý. Vẻ mặt cô vô cùng thản nhiên, còn chớp mắt với anh nữa. Thời Yến yên lặng quan sát, sau đó mới nói. Hình như cô thành kiến với cháu gái tôi thì phải. Sao lại thế được? Trịnh Thư Ý mỉm cười, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Em đâu biết cháu gái anh sao lại có thể có thành kiến với cô ấy được chứ? Với lại cháu gái của anh thì chắc cũng đẹp giống anh nhỉ, mà em từ trước đến giờ luôn thích người đẹp. Thời Yến khẽ cười. Vừa đúng lúc dừng đèn đỏ, anh cầm điện thoại lên. Ừ, tùy con. Thời Yến đáp ba chữ. Tần Thời Nguyệt bên kia lại giống như đã được tiếp thêm sức mạnh, càng kiên định với ý kiến của mình hơn. Chuyện là thế này, lúc cô gọi điện cho Thời Yến lần thứ nhất, hiện trường tai nạn đã không có ít người vây lại xem.